đều không biết từ nơi nào đi vào cái này, cùng cho ngươi một khối tàng bảo đồ giống như. Bốn phía không có cái gì, ngay tại phía trên vẽ cái lớn xiên, muốn từ tin tức phía trên bên trên tìm kiếm ra đại khái bên trên phạm vi, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn, trừ phi bản thân liền đi qua. Không tệ, phía trên thật có vạn hoàng hoa. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, cảm thấy phi thường hài lòng, chí ít Ghana tộc trưởng phi thường có thành ý, tại cái này cự thần thú lĩnh vực. Ta dám nói không có người nào so ta hiểu rõ hơn cự thần thú lĩnh vực. Không số ít rơi, muốn dựa dẫm vào ta cầm địa đồ, đều là phải bỏ ra không ít đại giới, Ghana tộc trưởng có mấy phần ngạo khí. Hắn tại cái này cự thần thú lĩnh vực đi qua địa phương nhiều lắm. Bởi vậy đem đại khái bên trên địa đồ đều cho vẽ ra tới, cái kia cái khác địa đồ đâu? Ta cần dùng cái gì đại giới đem đổi lấy? Dịch Thiên Vân đối với cái này tương đối có hứng thú. Vạn hoàng hoa chỉ là một cái thử nghiệm nhỏ dò xét. Hắn còn có thể tìm kiếm cái khác thần dược. Dạng này càng có thể bổ khuyết chính mình cần. Ghana tộc trưởng trong mắt hơi híp, giống như là tại kế hoạch thứ gì, vừa vặn chúng ta nơi này có cái kế hoạch. Chỉ cần ngươi có thể trợ giúp chúng ta hoàn thành, cái kia còn lại địa đồ đều có thể cho ngươi. Ghana tộc trưởng mỉm cười nói, Ghana tộc trưởng, ngươi nói là để hắn gia nhập kế hoạch của chúng ta. Trác Lương vội vàng hỏi, hắn đối Dịch Thiên Vân mười phần khó chịu. Nếu không phải Dịch Thiên Vân tu vi không yếu, thật sự chính là thật nghĩ động thủ. Đúng vậy, Dịch huynh đệ tu vi không thấp, vừa lúc phù hợp yêu cầu của chúng ta để Dịch huynh đệ gia nhập kế hoạch của chúng ta. Cũng không có vấn đề gì, Ghana tộc trưởng nói, thế nhưng là chúng ta đối với hắn không có chút nào quen thuộc. Nếu là tại chúng ta phía sau đâm đao làm sao bây giờ? Trác Lương ở bên cạnh cực lực phản đối, vốn là đối Dịch Thiên Vân ấn tượng không tốt, làm sao có thể dễ dàng để Dịch Thiên Vân gia nhập? Nói chuyện đều trực bạch như vậy, muốn cho ta tại các ngươi phía sau đâm đao. Các ngươi cũng phải có để cho ta đâm đao lý do, các ngươi kế hoạch chắc là tiêu diệt cự thú loại. Hình ao. Nếu như không có cái gì xung đột lợi ích, vì sao đâm đao? Ta hiện tại cũng chỉ muốn địa đồ. Còn lại không có hứng thú gì, Dịch Thiên Vân không ngại Trác Lương nói như vậy. Dù sao hắn cầm tới địa đồ liền đi, nói thì nói như thế. Nhưng người có năng lực đảm nhiệm sao? Chúng ta muốn đối phó mục tiêu thật không đơn giản, cũng không phải người tưởng tượng đơn giản như vậy. Nếu là phối hợp không tốt, liền cực kỳ dễ dàng dẫn đến chúng ta lâm vào trong nguy cơ. Trác Lương vẫn như cũ là cực lực phản đối, cái kia muốn như thế nào mới có thể chứng minh ta có năng lực đảm nhiệm? Dịch Thiên Vân một mặt lạnh nhạt, nếu không phải vì địa đồ, hắn mới không thèm để ý Trác Lương. Vừa rồi hắn hơi nhìn xuống địa đồ, liền biết tình huống khá phức tạp, cũng không phải là tùy ý sờ loạn tác liền có thể lục lọi ra tới cự thần thú lĩnh vực. So với thế giới bên ngoài đều muốn phức tạp được nhiều, hiểm cảnh đặc biệt nhiều, địa hình cũng phi thường phức tạp, hơi không chú ý liền sẽ lạc đường. Ở chỗ này Dịch Thiên Vân tu vi là rất mạnh, nhưng hắn cũng không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này. Bởi vậy hiện tại nhanh nhất phương thức liền là tốc chiến tốc thắng, giúp Ghana tộc trưởng bọn hắn, sau đó cầm tới chỗ có địa đồ, đánh với ta một trận. Chỉ cần đánh với ta cái ngang tay, hoặc là ngăn trở chiêu thức của ta, ngươi liền có thể đảm nhiệm. Trác Lương sầm mặt lại, cuối cùng lộ ra chân chính cái đuôi hổ ly, nói cho cùng liền là tìm về điểm trang tử. Con trai mình bị đánh, lão tử khẳng định phải đi ra xả giận. Dịch Thiên Vân lắc đầu, loại người này vô luận là ở đâu bên trong đều có, chính mình giáo dục không được còn bao che khuyết điểm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.